Tỷ như hắn muốn phong Athena là tinh tương, như vậy có đặc hiệu của Tuyết Đạt Lai, kết tinh tính ngưỡng tiêu hao cho phong tinh sẽ giảm thiểu 30%, hiệu quả lực lượng của Athena tinh tương S này cũng sẽ cường đại hơn ma đế sơ đoạn bình thường tới 30%, càng trọng yếu hơn là, sinh vật tín ngưỡng không chỉ một loại Tuyết Đạt Lai này. Nếu như có thể lấy về càng nhiều sinh vật tín ngưỡng thì hiệu quả gia thành càng tăng thêm nhiều. Tác dụng quan trọng nhất của Tuyết Đạt Lai quả nhiên có thể giải trừ hết thảy chú lực quan hệ. Trần Duệ còn cảm giác được, chủ nhân đài phong tinh là hắn có thể tùy ý hái hoa Tuyết Đạt Lai mà không cần lo lắng về hạn chế, thần ấn nữa. Còn về công năng giải độc của lá cây thì chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi. Thu hoạch lần này khá phong phú. Trừ Tuyết Đạt Lai ra còn có hỏa chi nguyên lực và trứng phượng hoàng trong không gian giới chỉ cùng với một lượng lớn tín ngưỡng chi lực có chất lượng cao. Chỉ là hậu quả gây ra nhất định sẽ không bình thường. Nó bằng với việc tát một phát thật kêu vào mặt những nhân vật cao cao tại thượng trên Thánh Sơn. Vatican Brandit tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Trần Duệ không để ý đến chuyện Quang Minh Giao hội tới báo thù. Thế giới nhân loại lớn như vậy, giáo hội căn bản không tìm được hắn. Điều cần thiết trước mắt là phải chuyển hóa toàn bộ tín ngưỡng chi lực thành kết tinh tín ngưỡng, chỉ cần đạt tới 100 vạn kết tinh tín ngưỡng là hắn có thể thông qua tinh không chi môn để về ma giới. Chương 680, bản vẽ và mục đích. Dựa vào thuộc tính bị động của tinh thể và tái sinh, lại thêm dược tề chữa khỏi tông sư cấp, thương thế Trần Duệ hồi phục rất nhanh. Hiệu quả gia thành của Tuyết Đạt Lai chỉ có tác dụng với tín ngưỡng chi lực do siêu cấp hệ thống sinh ra, còn chuyển hóa từ ngoại lai tới thì không có chút lợi nào. Do tốc độ chuyển hóa kết tinh không nhanh lắm cho nên chắc phải tới 2 tháng mới có thể đạt được tổng số 100 vạn. May là quan yên chi ấn của Isabel còn phải 5 tháng sau mới tới thời điểm phát tác, Trần Duệ cũng bớt lo không về kịp. Tu La là thân ngoại hóa thân, mặc dù bị lực lượng của Điện Quang Minh tiêu diệt nhưng bản thể không chết thì vĩnh viễn không bị hủy diệt. Sau khi trả một lượng lớn linh khí thì hệ liền lên tiếng nhắc nhở thời gian sống lại là 12 ngày, lần này khổ tâm sắp đặt để lẫn vào Thánh Sơn, cuối cùng cũng thành công lấy được Tuyết Đạt Lai. Thời gian tiếp theo chỉ việc chờ đến khi chuyển hóa đủ số tín ngưỡng kết tinh mà thôi, so với những chuỗi ngày cẩn thận đến từng bước đi trước kia thì hiện tại lại nhàm chán hơn nhiều, dù sao tạm thời cũng không về được, đoạn thời gian này cứ đi dạo chơi tứ xứ, tìm hiểu nhiều thêm về thế giới mặt đất. Mặc dù trong linh hồn có dung hợp một bộ phận ký ức của Arthur cho nên luôn có một khát vọng cường liệt quay về Long Hoàng Đế Quốc, về bên đôi mắt kia, nhưng Trần Duệ không định làm như vậy. Thân thể này có ràng buộc quá sâu với Long Hoàng Đế Quốc, trừ nữ nhân thần bí kia ra thì còn có thân nhân, địa vị, quyền thế, lãnh địa. Trần Duệ không nghĩ tới chuyện phát sinh chút liên quan gì tới quá khứ của Arthur, cũng giống như khi hắn rời khỏi thành Hiero Mogadishu vậy. Nếu đã là ngang qua đời nhau thì không nên quay đầu nhìn lại, vì là một trong những địa điểm Hắc Tử Đồ từng đi qua, giáo hội thành Garden trở thành đối tượng điều tra trọng điểm của tài phán sở. Dương Thiệu Vương quốc cũng hạ lệnh trong phạm vi toàn quốc ra sức thanh trừ Hắc Tử Đồ, trên đường thỉnh thoảng lại có binh sĩ và quang minh kỵ sĩ tuần tra. Trần Duệ đã không còn là tay mơ mới tới thế giới nhân loại nữa. Hắn hóa thành một tráng hán thực lực cấp E, đeo huy chương dông binh trước ngực, vác sau lưng một thanh kiếm rồi đi lại nghênh ngang trên đường. Huy chương tuy có chỉ ngấn đặc thù của Richard, nhưng sự tích anh hùng của hắn ở Thánh Sơn vẫn còn chưa truyền tới thành Garden nhanh đến vậy nên không cần lo lắng. Hơn nữa, đám người giáo hoàng chắc đã nghĩ rằng cái tên Hắc Tử Đồ kia sau khi tính toán cẩn thận chu toàn lẫn vào Thánh Sơn để phá hoại thánh thụ xong rồi thì bị lộ thân phận sẽ nhất định hủy toàn bộ những vết tích liên quan tới mình từ trước đến giờ. Tóm lại là hắn ta tuyệt đối không có khả năng ngu đến nỗi dùng thân phận cũ. Quả nhiên, Trần Duệ rất thuận lợi thông qua kiểm tra. Trong một vương quốc mà nơi nơi đều là dông binh thế này thì một nhân vật cỏn con như hắn căn bản sẽ không khiến người chú ý. Gần đây, thành Garden bàn luận nhiều nhất là hai chuyện. Thứ nhất đương nhiên là sự kiện Trần Duệ bị tổ chức chủy thủ huynh đệ hội, có hoài nghi liên quan tới Hắc Tử Đồ, ám sát. Tổ chức này hiện tại đã bị tài phán sở lật cả gốc lẫn rễ lên điều tra. Trừ một số nhân vật cầm đầu đã mất dấu thì toàn bộ thành viên đều sa lưới và bị công khai hỏa thiêu ở Vương Đô. Chủy thủ huynh đệ hội mặc dù có thế lực khá lớn ở mấy quốc gia, hành sự cũng khá bí ẩn nhưng mà khi đứng trước mặt giáo hội to lớn thì cũng không chịu nổi một kích. Bất kể là chủy thủ huynh đệ hội hay là Hắc Tử Đồ, kỳ thực đều là kẻ gánh tội thanh cho Tu La. Thực tế, Trần Duệ nghe trộm cuộc nói chuyện giữa Elia và Paul cũng đoán ra chút chút. Chủy thủ huynh đệ hội rất có thể là một trong những thế lực bí mật nằm trong tay của Elia, thậm chí là thánh nữ. Mục đích giết chết Romana chắc hẳn là vì vị trí chủ giáo Dương Thiệu Vương Đô và hạ thấp thế lực của Philip Miu. Buồn cười rằng Romana còn muốn kết minh với Elia, kết quả là kết minh không thấy đâu nhưng kết mạng thì đã rõ mồn một. Lần này chủy thủ huynh đệ hội không hiểu sao lại dính vào hắc tử đồ cho nên Elia và Eudora quyết đoán thí tốt giữ xe, để cho chủy thủ huynh đệ hội triệt để tiêu tan. Lấy cách làm người từ trước đến nay của các nàng thì khẳng định sẽ không lưu lại hậu hoạn gì cho tương lai. Một chuyện khác là huân tước Quali tố giác với vương đô rằng thành chủ mập Grok có cấu kết với hắc tử đồ, ám sát Elia và Romana. Kết quả là Grok lập tức bị tạm bãi chức điều tra, trước mắt đã bị áp giải tới vương đô. Sự vụ thành Garden do đặc sứ vương đô sai tới quản lý, chuyện này vốn là đấu tranh chính trị nội bộ Dương Thiệu Vương quốc, mập mạp có quan hệ với hắc tử đồ không thì Trần Duệ không dám chắc nhưng khẳng định là huân tước Quali đâm một đao kia rất là trí mạng. Vào thời kỳ mẫn cảm thế này, hơn nữa mọi người đều biết trong chuyện ám sát trước mập mạp cũng gánh trách nhiệm không nhỏ, lần này chỉ sợ hắn khó thoát, nơi nào có người thì nơi đó có giang hồ, bất kể là ở vị diện nào cũng đều như thế, mà thôi. Chuyện này không liên quan lắm tới Trần Duệ. Hiện tại hắn muốn đi tới một hiệu cầm đồ lớn nhất trong thành. Lần trước khi dẫn Elia đi dạo, hắn đã từng đi qua cửa hàng cầm đồ này, nhớ trong đó có một nhóm các quán thạch hỏa hệ. Hàm lượng hỏa nguyên tố của nhóm quán thạch này cao hơn so với tinh thạch của thương điếm ma pháp bình thường nhưng có lẽ vì tạp chất rất khó xử lý cho nên mới bán giá rẻ cho tiệm cầm đồ như thế. Khi đó Trần Duệ không quan tâm tới nhóm quán thạch này lắm nhưng hiện tại thì khác rồi. Bởi vì trong không gian giới chỉ của hắn đang chứa một quả trứng phượng hoàng có nhu cầu rất lớn với năng lượng hỏa hệ, quả trứng phượng hoàng này là thuận tay lấy về lúc trộn hỏa chi nguyên lực. Vốn hỏa chi nguyên lực cũng đủ để cung cấp lực lượng cho trứng phượng hoàng nhưng Trần Duệ còn muốn đem hỏa chi nguyên lực về cho Lola cho nên không thể không thu và thương khố. Kết quả trứng phượng hoàng, đói bụng, mỗi ngày đều phát ra lực lượng kỳ dị chấn đảng không gian giới chỉ để đòi ăn. Cho nên Trần Duệ chỉ còn cách đi sưu tầm hỏa hệ năng nguyên để cho bé Bi có thức ăn. Kỳ thực cho dù ấp nở thành công trứng phượng hoàng thì cũng khó mang về ma giới nhưng Trần Duệ cũng không muốn lưu nó lại cho Eudora. Bởi vì mục đích của Eudora rất tàn nhẫn, muốn ấp nở rồi dùng bí thuật cắn nuốt, cũng chính là ăn sạch tiểu phượng hoàng. Trước mắt cứ đi một bước lại tính một bước, thực tại không tìm được nơi nào an toàn để bố trí cho phượng hoàng cả. Đi tới hiệu cầm đồ, quả nhiên Trần Duệ đã nhìn thấy mấy mảnh quán thạch hỏa hệ vẫn còn chưa bán đi được. Nghe thấy Trần Duệ hỏi thăm muốn mua quán thạch, ông chủ hiệu cầm đồ Pefe vô cùng cao hứng, hai bên rất nhanh thỏa thuận xong giá cả, Trần Duệ lấy một cái giá tương đối rẻ mạt để mua hết chỗ quán thạch này. Dù sao có phòng luyện chế siêu cấp hệ thống thì hắn muốn luyện đám hỏa hệ quán thành tinh thạch có độ thuần cao chỉ là vấn đề thời gian thôi, thế giới nhân loại và ma giới đều dùng chung một loại tiền. Chỉ khác chút là tinh tệ của ma giới có ẩn chứa khá nhiều khí tức ám hệ cần phải xử lý qua mới có thể dùng. Năm đó, Trần Duệ giả mạo thành Charler để lừa Hắc Diệu thực hiện kế hoạch góp vốn thì đã chế tạo ra đạo cụ giải quyết vấn đề này. Vậy nên khí tức ám hệ đều bị xử lý sạch sẽ một cách dễ dàng. Sau khi mua bán xong, lão Pefe kiệt lực chào hàng mấy thương phẩm trong điếm cho Trần Duệ. Đáng tiếc, hắn nhìn một lượt mà vẫn chưa có gì vừa mắt cả. Nhưng khi ánh mắt lướt tới một đồ vật trong ngóc ngách thì liền bị hấp dẫn. Đây là một trang giấy màu vàng cũ kỹ, mặt trên chi chít những đường vân kỳ dị. Khách nhân, nghe nói đây là một tàng bảo đồ thần bí, ghi chép. Được rồi, ta cũng không phải là một tên dông binh ngu ngơ gì. Đây rõ ràng là một phần bản vẽ lại còn khuyết thiếu không hoàn chỉnh, căn bản không có giá trị gì đáng kể. Ta chỉ là cảm thấy hứng thú với chất liệu giấy thôi, hình như là làm từ lá hoàng thiền. Bằng hữu ta đang làm một nhiệm vụ cấp bạch tinh vừa lúc cần nó. Nếu như ngươi muốn bán nó như bán một tàng bảo đồ thì cái đống hỏa hệ quán thạch kia ta cũng không cần nữa. Hy vọng ngươi có thể tìm người mua tốt hơn. Lão Pefe nghe nói chỉ là nhiệm vụ cấp bạch tinh thì liền thu tâm tư đầu cơ kiếm lợi lại. Giờ lão lại sợ sinh ý hỏa hệ quán thạch bị đánh mất cho nên vội vàng lắc đầu nói, khách nhân đừng hiểu lầm. Chuyện là thế này, cái bản vẽ này là do trước đó thành chủ. Chính là quản gia Tuco của tên mập Grok kia tới cầm, lúc đó còn có thêm rất nhiều đồ vật đáng tiền. Tối hôm thành chủ mập bị áp giải đi, nhà cửa cũng ly tán, quản gia Tuco hình như lại cần tiền gấp cho nên. Ngươi cũng biết đấy, hiện tại chuyện dị giáo đồ đã gây lên mưa gió không nhỏ, tên mập kia bị tạm bãi chức điều tra, đều do cái tên Tuco đáng chết kia gạt ta mua tàng bảo đồ, quản gia của thành chủ Grok. Trần Duệ hơi hiểu ra, thực ra, tấm bản vẽ này cũng không phải giấy lộn gì. Ngược lại, bản vẽ này còn có giá trị vô cùng to lớn. Nó chính là thành quả nghiên cứu của hai vị tông sư luyện kim triết đã quá cố của ải nhân miền núi và Phenoeo của tinh linh tộc. Nó cũng chính là nguyên nhân của sự kiện náo loạn trong thành hậu thổ ở núi Hắc Nham. Lúc đó, đồ bị đánh cắp còn có một nhóm khôi giáp tinh xảo. Thì ra chuyện mất cắp đó lại do thành chủ mập group sắp đặt, mục đích chân chính của lão chắc hẳn là vì nhóm khôi giáp kia. Vốn Trần Duệ còn có chút đồng tình khi mập mạp bị vu hãm liên quan tới hắc tử đồ, nhưng hiện tại lại nghĩ đúng là báo ứng. Quý khách, lão Pê Phe cười bồi, cẩn thận hỏi một câu. Trần Duệ nhún nhún vai, được rồi, đám quán thạch kia thì vẫn mua theo giá đã bàn. Còn về bản vẽ liên quan đến nhiệm vụ cấp bạch tinh kia cũng bán cho ta luôn đi, hy vọng là sẽ có được một nụ hôn nồng thắm từ cô nàng. Lão Pê Phe biết đối phương lúc này bàn giá cả về đám quán thạch đã nhượng mình rất nhiều, cho dù là tặng không bản vẽ rắc kia thì cũng đáng giá vô cùng. Đối với Trần Duệ thì tiền không phải là vấn đề, quan trọng là tìm được bản vẽ quý báu. Ải nhân chi vương Ao Phúc từng ủy thác hắn đi tìm kiếm bản vẽ bị mất cấp này, sau đó dùng huy chương lục chi để tới tộc tinh linh trong Phỉ Thúy Lâm Hải, giao tận tay luyện kim tông sư Phenoeo của tộc tinh linh. Trần Duệ lúc đó đã đáp ứng rồi, không chỉ là vì thiện cảm với ải nhân miền núi mà còn là vì hắn cũng muốn gặp mặt luyện kim tông sư Phenoeo. Trần Duệ hy vọng hắn có thể được vị tông sư này truyền thụ hoặc dẫn dắt cho chút gì đấy, không chỉ vì chính mình mà còn là vì cuộc so đấu sinh tử giữa lão sư Tetema và cái tên Saman kia. Nếu như Trần Duệ có thể trở thành tông sư hoặc mang lĩnh ngộ cấp tông sư về cho Tetema đột phá cảnh giới thì trận so đấu kia sẽ có nhiều phần thắng hơn. Vậy là mục tiêu tiếp theo trong cuộc hành trình đã được xác nhận, nơi ở của tinh linh tộc, Phỉ Thúy Lâm Hải, chương 681, Nam Tử. Quang Minh Thánh Sơn, Trừng Quang Huy của Điện Thánh Quyến. Trừng Quang Huy ở phía sau những cung điện nguy nga trập trùng ẩn hiện của Điện Thánh Quyến. Phiến rừng cây này khoác lên một màu trắng lung linh, trong đó nổi bật là bức tượng thiên sứ cao chừng 4 thước, ngũ quan tuấn tú, sau lưng là 2 đôi cánh. Cánh tay tượng thiên sứ đang nâng lên một quyển sách, phát ra một khí tức thần thánh nhàn nhạt. Thánh nữ Adora nửa quỳ trước bức tượng, nàng thấp giọng lầm rầm cầu nguyện. Bỗng nhiên cả khu Bạch Lâm nổi lên một trận gió mạnh, bên cạnh bức tượng thiên sứ đã xuất hiện thêm một người nữa. Người vừa xuất hiện là một nam tử vóc người trung bình, hai mắt màu xanh lam, dưới nách kẹp một quyển sách. Dung mạo người này giống y hệt bức tượng, đều toát lên vẻ nhã nhặn và tuấn mỹ, chỉ là trong mắt người này thi thoảng vẫn lóe lên một tia uy hiếp vô hình. Adora, ta đang ngủ ngon bỗng nhiên nghe được tiếng ngươi nôn nóng cầu nguyện nên phải tỉnh lại, có chuyện gì xảy ra đây? Islamic Jeweler đại nhân. Adora cúi thấp đầu xuống. Thật xin lỗi đã làm người thức tỉnh, nhưng chuyện lần này rất lớn. Ta không thể không làm phiền người. Hả? Cuối cùng thì có chuyện gì? Nam tử nhíu mày, Adora nhanh chóng kể hết mọi chuyện, từ việc Richard giả mạo tùy tùng thần điện kỵ sĩ lẻn vào thánh sơn đến việc hủy cả thánh thụ, chỉ là nàng khéo léo giấu đi chuyện tình quả trứng phượng hoàng. Cái gì? Nam tử vốn nãy giờ vẫn bảo trì vẻ điềm tĩnh, nhưng khi nghe đến chuyện thánh thụ bị hủy thì không còn làm màu được nữa. Hắn cao có, giận dữ nói, các ngươi đúng là một đám phế vật. Không ngờ còn cho cả địch nhân xông thẳng vào thánh sơn diệt đi thánh thụ. Ngươi thừa biết hậu quả này nghiêm trọng như thế nào chứ? Adora chỉ cảm thấy uy áp cường đại đổ ập lên người, thân thể khẽ run rẩy. Nàng không dám vận dụng lực lượng để phản kháng, đầu càng cúi thấp, đại nhân. Cầu xin người bớt giận, là chúng ta vô năng. Sự việc lần này rất có thể liên quan đến hắc tử đồ. Trước khi phát sinh chuyện này thì tại Dương Thiệu Vương quốc đã từng phát hiện 3 lần hắc tử đồ khinh nhờn tín ngưỡng. Thánh Sơn đã phái ra tài phán sở cùng phần lớn lực lượng ra ngoài tiểu trừ dị đoan, thật không ngờ địch nhân lại giảo hoạt như vậy, ngay lúc Thánh Sơn sơ hở nhất lại lẻn vào. Nhưng theo như quan sát trực tiếp của Philip Miu thì Tuyết Đạt Lai chưa chắc đã bị diệt đi mà rất có thể bị địch nhân dùng tà thuật mà cướp mất. Khỏa huyết châu này chính là do địch nhân để lại, khẩn cầu đại nhân thi triển thần mục truy tung địch nhân. Hắc tử đồ. Trong mắt Islamic Jeweler bắn ra hàn quang. Hắn khẽ vươn tay thu lấy khỏa huyết châu mà Adora dâng lên. Mi tâm hắn dần xuất hiện một khe hở, con mắt thứ 3 dần dần hiện ra, một chùm sáng long lanh bắn ra từ con mắt thứ 3 màu vàng kim, ánh sáng thần bí chiếu lên viên huyết châu, phía sau viên huyết châu dần dần xuất hiện một hình ảnh trên nền màu đỏ, trong trung tâm ảnh tượng là một thân hình mập mạp. Ống kính như dính luôn lấy cái thân ảnh này, khóa chặt lấy mọi hình ảnh của hắn, ven đường có thể thấy rất nhiều kiến trúc, đặc biệt là những kiến trúc mang tính đặc trưng. Nếu như có người quen thuộc địa hình thì thừa sức xác định được vị trí của mập mạp kia. Mập mạp trong hình cũng không hề biết nguy cơ đang chậm chậm đến gần. Hắn vẫn rất thản nhiên đi lại trong dòng người. Thế giới nhân loại vô cùng rộng lớn, nhân khẩu lại hơn xa ma giới, trừ hai đại thần thánh đế quốc thì vẫn còn một đống quốc gia nhỏ nhung nhúc bên cạnh. Giữa các quốc gia vì tranh đoạt lợi ích vẫn có thể phát sinh chiến sự, nhưng vẫn có vài quốc gia thủy chung bảo trì vị thế trung lập. Trong các vương quốc trên vẫn thiết lập các điểm truyền tống công cộng, giúp người lữ hành có thể rút ngắn thời gian và quãng đường du hành rất nhiều. Thực tế thì những vương quốc trung lập này có hậu trường chính là hai đại thần thánh đế quốc. Các điểm truyền tống đều mang ý đồ chiến lược cả. Đương nhiên trước mắt thì hai đại đế quốc vẫn giữ quan hệ hợp tác hữu hảo, thay vì tranh đoạt và chèn ép không bằng hợp tác, đã có nhiều hôn sự chính trị được tổ chức, nổi bật nhất là việc hôn sự giữa Viên Minh Châu BC của Lam Diệu đế quốc và Tam Hoàng tử Arthur của Long Hoàng đế quốc. Tự nhiên gần đến ngày đính hôn thì Hoàng tử Arthur đột nhiên mất tích, do Long Hoàng đại đế rét khăng khăng quả quyết huyết mạch cảm ứng Arthur vẫn còn sống. Như vậy nếu BC công chúa mà đem gả cho người khác thì cũng bằng với tát cho rét đại đế cùng cả Long Hoàng đế quốc một phát vào mặt, cho nên công chúa BC chỉ có thể treo lên một cái thân phận vị hôn thê của Arthur. Hiện nay Trần Duệ muốn đi thẳng đến một vương quốc trung lập là Cô Loa Vương quốc. Từ Cô Loa Vương quốc thông qua điểm truyền tống đi đến Tinh Quang Vương quốc, rồi từ Tinh Quang Vương quốc đi đường thủy đến ngoại duyên của Phỉ Thúy Lâm Hải. Tinh Quang Vương quốc là một vương quốc trung lập chân chính. Tinh Quang Học viện trong vương quốc chính là học viện nổi tiếng nhất của nhân loại. Nó có lịch sử dài lâu, bồi dưỡng ra vô số tinh anh nhân tài, rất nhiều thiên tài đã từng lưu lại bút tích nơi này. Vô số người trụ cột của đế quốc hoặc vương quốc đều không ngại vạn dặm xa xôi mà gửi con cái đến học tập tại Tinh Quang Học viện. Trần Duệ dựa vào ký ức trước kia của Arthur mà biết được chút tin tức này. Trần Duệ xuất phát từ thành Garden. Hắn đi liền một mạch qua mấy cái tiểu vương quốc, cuối cùng cũng đến được điểm truyền tống tại thành Minh Kính của Cô Loa Vương quốc. Hắn biến thân thành một thương nhân mập mạp, tai to mặt lớn lại có đôi mắt nhỏ xíu lâu lâu lại lóe lên một tia giảo trá. Biến thân liên tục hiển nhiên là để che giấu tung tích, nhưng hắn đâu biết cái trò này đã bị Nhị Lang Thần của Thánh Sơn lật mặt, chính là vì cái vết máu khi hắn bị thương để lại. Nguyên nhân nữa của việc biến thân thành hình dạng này cũng là để dễ dàng thu mua hỏa hệ quán mạch tư nguyên. Trứng Phượng Hoàng có nhu cầu rất lớn đối với hỏa hệ lực lượng. Lần trước ở thành Garden, đám hỏa hệ quán mạch kia đã dùng gần hết mất rồi, hiện tại hắn gần gấp rút thu mua để ấp trứng. Trong lòng Trần Duệ cũng đã tính luôn đến phương án mớm mồi cho thú non mới nở. Thành Minh Kính là đệ nhị thành thị của Cô Loa Vương quốc, nguyên nhân do lợi ích của truyền tống mang lại nên độ phồn hoa không thua kém cả đế đô chút nào. Nhưng làm cho Trần Duệ cảm thấy ngoài ý muốn chính là đi xem qua mấy cái ma pháp thương điếm hoặc tài liệu điếm chỉ mua được có 20 khối trung và hạ phẩm hỏa hệ tinh thạch, như vậy còn chưa đủ cho quả trứng nhỏ của hắn ăn một bữa nữa. Một khi không đủ no thì sinh mệnh lực của Tiểu Phượng Hoàng sẽ nhanh chóng hạ thấp. Trần Duệ không hề muốn nó bị chết đói. Cuối cùng tại một ma pháp thương điếm, điếm viên đang cười gượng lấy lòng khách nhân, xin lỗi khách nhân, trong điếm chúng ta chỉ còn mấy khối hỏa hệ tinh thạch vậy thôi. Trần Duệ hiếu kỳ hỏi lại, vì sao hỏa hệ tinh thạch lại hiếm hàng như vậy? Ta thấy ngoài hỏa hệ tinh thạch ra thì tinh thạch các hệ khác vẫn còn rất nhiều mà. Chuyện là như thế này, lúc trước, mục sư đại nhân Clyde của Điện Quang Minh đã thu mua sạch sẽ hỏa hệ tinh thạch thượng phẩm. Chúng ta cũng vội vàng đem bán sạch cho đại nhân, cùng với nhu cầu sử dụng hàng ngày nữa thì hỏa hệ tinh thạch trong toàn thành hầu như là đã cạn kiệt. Vì sao Clyde đại nhân lại thu mua hỏa hệ tinh thạch số lượng lớn như vậy? Không biết. Nhưng mà quý khách có thể ủy thác trước cho thương điếm chúng ta đặt mua, đợt hàng về tiếp theo là một tháng, đây đã là tốc độ nhanh nhất toàn thành rồi đó. Trần Duệ lắc lắc đầu, để một tháng thì trứng của hắn đã đói chết rồi. Thêm một nguyên nhân nữa là do bổ sung năng lượng và sửa chữa nên điểm truyền tống một tháng mới sử dụng một lần, hiện nay còn cách ngày mở ra truyền tống điểm là hai ngày, nếu lỡ lần này thì phải chờ thêm một tháng nữa. Trần Duệ suy nghĩ một chút, rồi biến con hàng Clyde thành mục tiêu của mình. Đã kết thiện duyên với giáo hội rồi thì hắn chẳng ngại mà làm phiền bọn họ một lần nữa. Rốt cục cũng vì tương lai của Tiểu Phượng Hoàng hắn chẳng nề hà, xài giúp đống hỏa hệ tinh thạch kia. Sau khi nghe ngóng thông tin về chi nhánh địa phương của Quang Minh Chi Điện, Trần Duệ liền đi thẳng đến đó. Khi đi ngang qua quảng trường, hắn đột nhiên hắn dừng lại, ánh mắt dừng trên người một nam tử đang ngồi dưới chân bức tượng trước mặt. Nam tử kia có tướng mạo phổ thông, tóc đen cắt ngắn, đội một cái mũ màu đỏ. Trên người đeo mấy cái đồ trang trí lĩnh kỉnh kỳ quái, nhìn qua trông lôi thôi chẳng khác gì thằng Joker trong bài poker. Trần Duệ đi tới, hiếu kỳ nhìn qua nam tử này một lượt, chủng tộc, nhân loại, tổng hợp thực lực bình định, GS, thể chất GS, lực lượng GS, tinh thần GS, tốc độ GS, phân tích, quan thuộc tính. Phong thuộc tính, tuy bề ngoài là cao giai ác ma, nhưng thực lực chân chính lại đạt tới ma đế trung đoạn. Nam tử cũng nhìn qua Trần Duệ rồi mở miệng nói, vị đại nhân này, ta ở đây chính là người xem bói ma pháp bài quẻ chuẩn nhất. Muốn biết tương lai vận hạnh sao? Tiền tài, nữ nhân, sự nghiệp đều có thể trắc tính, một lần là một hắc tinh tệ, Trần Duệ có điểm xấu hổ, tên gia hỏa có thực lực ma đế này lại là một tên thầy bói, mà cái cách xem bói này hắn lại thấy có chút quen thuộc, tỉ như Hoàng Kim Đế Vương, Bạch Y Vương Hậu, Hắc Ám Quân Vương, v.v. Quyết đấu số mệnh, Trần Duệ ở Tăng Hận chi địa trong Tử Vong chi hải đã đọ sức cùng Vu Yêu Vương Gloria Rios. Hai bên đã dùng chính cái bộ ma pháp bài kia so đấu, không nghĩ đến tại nhân loại thế giới cũng có. Nam tử ngó nhìn cái bộ dạng hứng thú của Trần Duệ rồi nói thêm một câu, khách nhân thực là người biết nhìn hàng đó. Hẳn là đã biết sự màu nhiệm của bộ bài cổ này rồi chứ, theo ta được biết thì bộ bài này không dùng để xem quẻ. Trần Duệ lắc lắc đầu, mà ta cũng không hứng thú xem bói. Ta cảm thấy thích cái vòng tay kia của ngươi, ra giá đi. Thì ra nãy giờ Trần Duệ chỉ chú ý đến cái vòng tay màu đỏ của nam tử kia. Chuỗi vòng hạt này trông qua cổ lão kỳ quái, nhưng thật ra là do viêm hồn thạch trân quý chế tác nên, nó có đủ lực lượng cường đại của hỏa hệ. Nghe đâu thì chỉ có hỏa nguyên tố cực kỳ nồng nặc nơi núi lửa mới tạo thành một ít trân phẩm này. Chuỗi hạt trên cổ tay kia độ thuần rất cao, gần như chẳng cần tinh luyện. Tuy số lượng không nhiều nhưng mà phẩm chất rất cao, đủ cho tiểu phượng hoàng ăn no mấy ngày. Trong mắt nam tử lóe ra tinh quang, chăm chú đánh giá Trần Duệ vài lần, nhưng hắn không xem ra được thực lực đã được ẩn giấu nên nhếch mép khẽ cười, mập mạp thật không ngờ ngươi lại có nhãn lực như vậy, lại nhìn ra được lai lịch của cổ bài, trừ lão gia hỏa kia, ngươi là người thứ hai. Chuỗi vòng tay này ta không bán, ngươi kỳ kèo cũng vô ích, bất quá ngươi nhìn ra quyết đấu số mệnh thì cũng là người trong nghề. Nếu như ngươi thắng được ta ba ván thì chuỗi viêm hồn thạch này là của ngươi. Nếu như thua thì giao sạch tiền trong người ra đây. Sao hả? Đồng ý thì nhích luôn. Trong lòng Trần Duệ vừa động, lại lộ ra vẻ mặt do dự. Ta chỉ là xem qua hai vị tiền bối chơi qua loại bài này, rất giống như bài bàn đặc biệt. Còn có ba cách chơi cũng không quá khó, nhưng tinh thần lực của ta quá yếu, căn bản không thể nào khu động những ma pháp bài này. Tinh thần lực không thành vấn đề. Tinh thần nam tử đột nhiên phấn khởi, nhảy dựng lên. Ta có lĩnh vực, là có biện pháp, chỉ cần ngươi đồng ý chơi, đảm bảo không có chuyện tiêu hao tinh thần lực, ta thực sự không giỏi món này lắm. Trần Duệ ra mặt e dè, không chơi tốt hả? Cũng giống nhau cả, quá tốt. Chúng ta chơi 1000 ván, ngươi thắng ta 3 lần là được rồi. Nam tử lộ ra vẻ mặt vô cùng nhiệt tình, 1000 ván. Trần Duệ cả kinh, thật là quá rảnh rỗi mà. Ta không có nhiều thời gian như vậy, chút nữa là phải đi rồi. Thì 500 ván, 300 ván, thôi thì 100 nhé, có thật là chỉ cần thắng ngươi 3 ván là được rồi. Trần Duệ nhìn chuỗi vòng tay, tròng mắt phát sáng lên, chương 682, Thánh Đồ. 2 giờ sau, Trần Duệ đắc ý đi ra khỏi một lữ quán, trên tay vung vẩy chuỗi viêm hùng thạch, chờ một chút. Chưa đi được bao xa thì nam tử kia từ phía sau đuổi tới, sao hả Clark? Trần Duệ lộ ra vẻ tham lam. Còn muốn chiến tiếp hả? Có thứ gì tốt muốn nộp cho ta sao? Mập mạp chết tiệt. Giả trư nuốt cọp. Nam tử oang oang mắng to. Lừa gạt sạch sẽ tài sản của đại gia ta, ta vốn muốn thắng 3 lần rồi đi. Trần Duệ nhún nhún vai tỏ vẻ vô tội. Ta đâu có ép ngươi. Chính ngươi thua đỏ mắt đòi chiến đến cùng nên mới thua sạch sẽ. Đấy là ta còn nhân từ bằng không ngươi cũng chẳng còn quần mà mặc. Chính xác là trừ y phục và cái mũ đỏ trên đầu thì toàn bộ phụ kiện lĩnh kỉnh của Clark đã bị thua hết sạch. Hắn không đành lòng, mắng to, ai mà biết mập mạp ngươi độc ác như vậy. Thắng ta 30 ván, thua rồi cù nhây hả, mập mạp đáng chết. Ai thua rồi cù nhây? Cứ cho là ngươi độc. Clark hung hăng trừng mắt với Trần Duệ. Hắn nói với giọng không hề có hảo ý, Clark đại gia ta lần đầu tiên thua thảm như vậy. Nhìn ngươi rất trẻ không ngờ lại nghiên cứu cổ ma pháp bài tới tạo nghệ như vậy, còn lợi hại hơn hẳn lão gia hỏa kia nhiều. V Tiêm hồn thạch kia đại gia còn có việc muốn dùng, mấy thứ còn lại thì coi như ta xui xẻo, đều cho ngươi tất, ta chỉ muốn viêm hồn thạch thôi. Trần Duệ lắc đầu, đem tất tật mấy thứ lĩnh kỉnh quăng lại cho Clark. Những thứ vớ vẩn này trả hết cho ngươi đấy. Trần Duệ vốn có hảo cảm với tên gia hỏa này, hắn cũng là một tên cực phẩm không hề dựa vào lực lượng mà cướp lại. Clark cũng hơi bất ngờ, tiếp lấy vài thứ lĩnh kỉnh, vớ vẩn, kia, nào là tật phong hạng liên, lôi điện hoàng, đều là vật phẩm ma pháp cấp chuẩn truyền kỳ, giá trị mỗi món đều không hề dưới chuỗi vòng viêm hồn thạch kia. Tên mập mạp gian xảo thoạt nhìn thì không hề có chút lực lượng gì nhưng lại là một cao thủ tuyệt đỉnh cổ ma pháp bài. Cũng không biết hắn có ẩn tàng thực lực không nhưng chắc chắn hắn phải có nhãn lực giám định bảo vật. Nếu như mập mạp đã nhìn ra được giá trị của viêm hồn thạch thì chắc chắn hắn cũng nhìn ra được giá trị của đống đồ vật kia nhưng không hiểu sao hắn lại dễ dàng trả lại như vậy. Clark khẽ cười, mập mạp, ta nhận lấy thành ý của ngươi nhưng cái vòng tay viêm hồn thạch kia là ta muốn tặng cho một nữ tử. Ngươi nói thử xem muốn dùng nó vào việc gì, nếu không vội thì hãy trả cho ta đi, ta có một bằng hữu tu luyện cần gấp hỏa hệ tinh thạch. Trần Duệ đương nhiên không nói thật. Ta chạy khắp toàn thành đều không kiếm ra được hảo hệ tinh thạch, nghe nói tất cả đã bị mục sư Clyde đại nhân thu mua sạch sẽ, cho nên ngươi liền đánh chủ ý đến viêm hồn thạch của đại gia. Clyde đột nhiên bừng tỉnh. Đều là do tên chết tiệt Clyde đi bợ đỡ đại chủ giáo nên khoáng sạch sẽ hỏa hệ tinh thạch trong toàn thành. Trần Duệ buông một câu dò xét, bợ đỡ. Có chuyện gì vậy, ngươi không biết hả? Vương Đô đại chủ giáo Phiêu hôm qua đã đến tuần tra tại thành Minh Kính. Phiêu là song hệ ma kiếm sĩ tu luyện quan hệ và hỏa hệ, đã đặt một chân vào thánh cấp. Chủ tu hỏa hệ, hừ hừ, lai quá vọng tưởng, Phiêu là một người chính trực, không ham tiền tài, nữ sắc. Lai lần này đi nịnh nọt là tự lấy đá đập chân mình rồi. Trần Duệ lúc này đã hiểu nguyên nhân vì sao mà Clyde lại muốn làm như vậy. Sau chân tuyển thần điện kỵ sĩ thì nhân sự các nơi của giáo hội sẽ có sự thay đổi lớn, cho nên Clyde nắm cơ hội này mà nịnh nọt thượng cấp, cũng tương tự như Romana và Solan Day Tân vậy. Trần Duệ lúc này lại bày ra cái vẻ mặt nghi hoặc sâu sắc, này. Cái này không phải là tin tức đại chúng mà để một tên gia hỏa xem quẻ lừa đảo như ngươi biết được, ai nói ta lừa đảo. Clyde vỗ ngực tự hào. Bổn đại gia chính là thành viên trọng yếu của giáo hội đó, ngươi á. Ánh mắt Trần Duệ quét tới lui trên người con hàng này. Hắn cũng thuận tiện so sánh luôn với mấy tấm cáo thị tìm kiếm người mất tích và kẻ tội phạm truy nã dán bên đường, mập mạp chết tiệt. Ngươi sao lại nhìn ta bằng cái ánh mắt đấy? Clark dõi theo ánh mắt của Trần Duệ lập tức nhảy dựng lên, nếu là thành viên trọng yếu thì tại sao lúc nãy đụng người giáo hội họ không hành lễ với ngươi, bổn đại gia chính là Quang Minh kỵ sĩ. Là nhân tuyển Quang Minh kỵ sĩ dự bị của Quang Minh Thánh Sơn. Clark cảm thấy tên kia vẫn còn hoài nghi, nên nói luôn, ta mới nhận chức ở thành Minh Kính không được bao lâu nên mấy tiểu nhân vật cũng chưa nhận thức, Trần Duệ đối với cái Quang Minh kỵ sĩ dự bị cũng chẳng xa lạ gì. Nhưng với thực lực chân chính của Clark thì giành lấy cái danh thánh kỵ sĩ cũng chỉ là chuyện nhỏ, càng làm Trần Duệ thêm nghi ngờ hắn là một ẩn sĩ tu hành trong nhân thế, được rồi. Quang Minh kỵ sĩ dự bị đại nhân. Ta muốn đi rồi. Viêm hồn thạch mượn xài đỡ 2 ngày, xong việc sẽ trả cho ngươi. Nếu như ngươi vẫn còn ở quảng trường này bày hàng mà không vào điện Quang Minh làm đại lão gia thì lần sau gặp mặt chúng ta có thể uống vài chén với nhau. Trần Duệ không thèm nhìn mặt Clark, xoay người bỏ đi, mập mạp. Ngươi mà gạt ta thì ta quyết đuổi đến chân trời góc bể, bắt ngươi nôn ra viêm hồn thạch. À nhớ còn chầu rượu đó. Clark cũng không đuổi theo nữa mà nhìn theo thân ảnh mập mạp khuất khỏi tầm mắt. Đột nhiên hắn lại vỗ lên đầu, quên không hỏi mập mạp kia tên gì rồi. Tính cách Clark cũng có vài phần giống như cái tên luyến quả phụ nào đó. Con người của hắn không xấu, cũng đáng để kết giao. Nhưng mà lúc này Trần Duệ không nghĩ đến việc sử dụng viêm hồn thạch, mượn xài đỡ chỉ là cái cớ đánh lạc hướng, còn mục đích của hắn lúc này lại là tập trung trên người Phiêu và Clyde. Clyde đi nịnh nọt thượng cấp Phiêu khẳng định sẽ tung hết sức mình. Nếu phi vụ của hắn thành công thì cả chặng đường đến Tinh Quang Vương quốc không cần phải thu mua hỏa hệ tinh thạch nữa. Màn đêm buông xuống, bên trong điện Quang Minh vô cùng yên tĩnh. Toàn bộ khu vực giới bị xâm nghiêm, có không ít Quang Minh kỵ sĩ liên tục qua lại tuần tra, nhưng đối với kinh nghiệm viếng thăm qua vô số điện Quang Minh của Trần Duệ mà nói thì đám tạp nham kia chẳng làm khó hắn tí tẹo nào. Do sự kiện hắc tử đồ gây ra nên các giáo hội khắp nơi liền tăng cường tối đa công tác an ninh. Ban ngày tăng cường phòng thủ bên ngoài, Ban đêm thì phong bế bên trong, vô số ma pháp trận phòng hộ được phát động, ai chưa có giấy tờ hợp lệ thì cấm bước chân vào bên trong, không tuân thủ sẽ bị coi là dị giáo và nghiêm trị. Thời gian tu la trọng sinh còn chưa đến mà tại Thánh Sơn tín ngưỡng có độ tinh khiết cao đã chuyển hóa thành kết tinh tín ngưỡng, cho nên trước mắt Trần Duệ cũng không cần phải đi ăn trộm tín ngưỡng chi lực nữa. Nhưng có điểm ngoài dự liệu là hắn không tìm được Vương Đô đại chủ giáo Phiêu tại phòng của khách quý và mục sư Clyde tại phòng của hắn. Nghe nói Phiêu chính trực liêm khiết, cự tuyệt yến tiệc xã giao. Trần Duệ từ xế chiều cho đến lúc khuya mịt vẫn âm thầm quan sát từ bên ngoài. Hắn không hề phát hiện ra Phiêu và Clyde đi ra ngoài, nhưng không ngờ tới hai người lại biến mất tại Điện Quang Minh, dưới tầng hầm, tại phòng nguyện của mục sư. Căn phòng này rất thoáng đãng, đèn đuốc sáng trưng, soi rõ thân hình hai nam tử. Một người trung niên nam tử đang đi lại trong phòng, vóc người khôi ngô, mày rậm, mắt sáng, khuôn mặt cương nghị không giận tự uy, chính là đại chủ giáo Phiêu của Cô Loa Vương Đô. Còn người bên cạnh chính là mục sư Clyde phụ trách giáo hội thành Minh Kính. Clyde có dáng người gầy gò, tướng mạo bình thường, mắt chuột ti hí, lâu lâu lại liếc ngang, đúng là tướng mạo của kẻ vô lại. Vương Đô đại chủ giáo là người lãnh đạo cao nhất của giáo hội một vương quốc, do trực tiếp Thánh Sơn bổ nhiệm. Đối với Clyde thì chính là người lãnh đạo cao nhất rồi. Clyde tự phong cho mình cái danh hiệu Tây Chân Nhất nên hắn vô cùng sốt sắng báo cáo tình hình bợ đỡ của mình. Phiêu đại nhân, trong này là chút hỏa hệ tinh thạch do ta tịch thu của nghi phạm Hắc Tử Đồ. Trong đó có lây nhiễm chút hắc ám lực lượng, nhưng do lực lượng của ta không cách nào tịnh hóa được nên đặc biệt trình lên đại nhân. Thỉnh đại nhân sau khi hồi vương cung đưa những hắc ám tinh thạch này đi tịnh hóa. Phiêu tiếp lấy không gian giới chỉ mà Clyde đưa ra, dùng tinh thần lực quét qua một lượt, hai mắt sáng rực lên, tán thưởng gật đầu. Clyde trong lòng mừng thầm, còn nói thêm, đúng rồi. Lần này ta còn bắt được hai tên hắc tử đồ, thỉnh đại nhân tỉ mỉ thẩm vấn. Nói đến đây, Clyde đưa tay mở ra một cánh cửa, bên trong là một gian nhà tù treo móc đủ các chủng hình cụ, có hai tên tù chính trị bị xiềng xích chắc chắn rồi treo lên tường. Đây là hai tiểu nam hài, chỉ chừng 10 tuổi, mi thanh mục tú, thân thể gầy yếu, khắp người đầy vết thương, khi nhìn thấy Clyde bước vào thì giống như nai con gặp thợ săn, cả người run rẩy sợ hãi, trong mắt Phiêu lóe lên dị quang nóng bỏng, là bọn chúng sao? Clyde không người nói, đúng vậy. Đại nhân hành sự cơ mật, ta xin cáo lui trước. Hai tên hắc tử đồ này tuổi không lớn lắm nhưng tín ngưỡng đã bị vấy bẩn, đại nhân thẩm vấn xong nhất định phải xóa sổ bọn chúng để ngừa hậu hoạn, ngươi làm rất tốt. Phiêu chậm rãi gật đầu, khuôn mặt càng thêm nghiêm túc. Công lao của ngươi ta đã nhớ kỹ. Biểu hiện của ngươi nhất định sẽ được ta tự thân báo cáo lên Thánh Sơn. Clyde cuồng hỉ, trong lòng hắn biết đã tiến gần vị trí Vương Đô chủ giáo thêm một bước. Hắn vội cung kính cúi người rồi lui ra ngoài. Sau khi nghe được tiếng Clyde đóng cửa, nét mặt nghiêm nghị của Phiêu nháy cái đã trở nên hung tợn cực kỳ, giống như dã thú nhìn chòng chọc vào con mồi. Hai đứa bé càng cảm thấy nguy cơ khủng khiếp sắp tiến đến, run rẩy thở không ra hơi. Sự kinh khủng càng cường liệt khi mà từng kiện y phục trên người Phiêu được cởi xuống. Phiêu cực kỳ hưởng thụ ánh mắt kinh hoảng của hai thiếu niên. Hắn nở nụ cười dâm tà cực điểm, lúc này chẳng ai có thể nhìn ra nửa điểm liên hệ với cái mặt nạ nghiêm nghị lúc trước nữa. Thì ra vị đại chủ giáo không thích gần nữ sắc chính là nguyên nhân này đây, hắn yêu thích ấu đồng. Thật là một kẻ bệnh hoạn vô cùng, khi gây họa xong là hắn giết người diệt khẩu. Mấy năm này không biết bao nhiêu hài đồng vô tội tán mệnh trong tay hắn, do dở thủ đoạn che mắt thiên hạ, hình ảnh của Phiêu trong mắt mọi người là một đại chủ giáo vô cùng liêm khiết, không ham muốn nữ sắc. Tất nhiên là trừ thân tính của hắn, mà Clyde miễn cưỡng là một trong số đó, hai đứa bé vô tội kia thì làm sao biết hắc tử đồ là thứ gì. Hoàn toàn là do tên Clyde sắp đặt, ngay lúc Phiêu cởi sạch y phục, tay khẽ động vào mấy khí cụ xấu xí. Từng bước tiến lại gần con mồi thì trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một cảm giác nguy cơ cường liệt. Hắn chưa kịp phản ứng thì một cổ sát khí khủng khiếp bó chặt lấy toàn thân, oành. Ánh đèn lay động. Thân thể Phiêu bị một lực khủng khiếp đánh bay ra, đập thẳng vào vách tường. Nhưng hắn không xảy ra vấn đề gì, chỉ có cái dây chuyền ma pháp trên người vỡ tan tành, Phiêu triệt để kinh sợ. Dây chuyền ma pháp kia có lực phòng ngự vô cùng đáng sợ do tông chủ giáo Philip Miu ban thưởng. Ngoại trừ thuộc tính tăng cường tinh thần lực thì nó còn có thể ngăn cản một kích toàn lực của thánh cấp cường giả, bây giờ nó đã chịu một kích mà vỡ vụn, thiểm quang thuật, Phiêu tự biết bản thân mình không phải đối thủ của kẻ đánh lén liền mặc kệ y phục, khắp người phát ra ánh sáng mạnh mẽ chói mắt, chỉ muốn tranh thủ bỏ chạy giữ mạng. nhưng cái cảm giác nguy hiểm cường liệt càng lúc càng gần, lông măng cả người dựng đứng lên, Phiêu cắn răng, hỏa nguyên tố lực lượng trong người bạo phát, cả người tỏa ra ánh sáng đỏ chói, chiếu rọi khắp cả nhà lao. Hắn thi triển ra chiêu thức mạnh nhất, luyện quang bạo diễm phá, ánh sáng đỏ đột nhiên tan biến. Ngọn lửa đủ làm chảy cả kim loại lại bị một bàn tay dập tắt nháy mắt, ngay lúc Phiêu nhìn rõ ràng cánh tay này thì hắn cũng vừa vặn nghe được tiếng xương cổ bị bẻ gãy của mình. Ý thức dần mơ hồ, thân thể nằm sụi lơ như một con chó chết, thân ảnh Trần Duệ dần dần hiện ra rõ ràng trong lao ngục. Hắn lột sạch sẽ mấy cái không gian giới chỉ của Phiêu xuống, sau khi dùng thần thức quét qua thì hắn kinh ngạc không thôi. Không ngờ thu hoạch lần này so với ước đoán thì khủng khiếp hơn nhiều. Sau khi thu lấy mấy cái giới chỉ thì hắn nhìn lại cái thi thể ghê tởm kia. Nhớ lại tiền thế có nghe nói đến một vụ án thần phụ giáo hội Luyến Đồng, nộ ý càng thịnh, một cước đá nát đầu cái xác kia. Không lâu sau, Trần Duệ mang hai đứa bé trốn khỏi nhà nguyện khủng khiếp kia. Sau khi tránh khỏi mấy lần tốc quang minh kỵ sĩ đi tuần, một đường cẩn thận đi tới, hắn đã đem được hai đứa bé đến gần quảng trường. Nhưng lúc này động tác của hắn hơi sững lại, thả hai đứa bé trai xuống đất, dặn dò chúng mấy câu rồi hắn chậm rãi bước tới, bước ra đây. Trần Duệ nhàn nhạt nói một câu, nguyên lúc này chỉ có ánh trăng chiếu rọi khắp quảng trường thì đột nhiên đèn đuốc khắp nơi được đốt sáng rực. Phía trước vô số quanh minh kỵ sĩ xuất hiện nhưng Trần Duệ không thèm quan tâm, sự chú ý của hắn lúc này toàn bộ đặt vào ba người, người thứ nhất không ngờ lại là người quen. Đầu đội mũ chóp màu đỏ, bộ dạng lôi thôi, trên người đeo lĩnh kỉnh phụ kiện, chính là nam tử bói ma pháp bài quẻ ban sáng, Black, một người khác là một nữ tử toàn thân mặc ngân giáp. Vóc người thon thả, tóc tím, mắt đen, dung mạo tú lệ, trong tay nàng là một thanh trường mâu. Người thứ ba là một nam tử cao lớn, da hơi đen, cơ thịt khủng bố bạo tạc. Nhãn thần sắc bén, từ khuỷu tay trở xuống là một cánh tay kim loại khổng lồ màu cổ đồng, giống như là cánh tay phóng lớn lên mấy lần vậy, ba người này có thực lực toàn bộ là ma đế cấp. Black cùng nữ tử là S, nam tử khổng lồ là S, Trần Duệ nhìn ra được, đám người này đều qua thiên truy bách luyện, thân kinh bách chiến, khác xa với đám người chủ giáo vốn an nhàn sung sướng. Mấy người này có chiến lực không dưới quan huy thánh kiếm Pasali, Black bước tới trước vài bước, đánh giá Trần Duệ vài lần, rồi hỏi một câu ngập ngừng, ngươi là mập mạp lúc sáng sao? Lúc này Trần Duệ đã biến thành một bộ dáng khác lạ hoàn toàn, không ngờ còn bị Black nhận ra. Hắn vốn có thể phủ nhận hoặc cự tuyệt trả lời nhưng sau khi nghĩ ngợi một chút lại gật gật đầu, thật sự là ngươi. Vẻ mặt Black có chút kỳ quái, dường như mang theo mấy phần thương tiếc, lại mang theo mấy phần quyết ý. Trần Duệ hơi nhíu lông mày, buổi sáng là một cái bẫy, lúc đó chính bản thân Trần Duệ tìm đến Black, hai người lại còn đấu bài ma pháp với nhau, trong thâm tâm lại nảy sinh ý kết giao bằng hữu. Thật không ngờ tất cả lại là một cái bẫy vô cùng khéo léo, Black lắc đầu, không. Lúc đó ta chưa nhận được lệnh triệu tập, chỉ là đoán được ngươi sẽ đi giáo hội trộm lấy hỏa hệ tinh thạch thôi, ta sẽ không hề ngăn trở ngươi. Nhưng đến lúc nhận được lệnh triệu tập thì mới phát hiện ra thì ra ngươi chính là mập mạp, thật không ngờ ngươi lại là hắc tử đồ lẻn vào thánh sơn chút nữa thì hủy đi thánh thụ, ta không phải hắc tử đồ. Trần Duệ cười hờ hững, ta cũng mới biết, ngươi đúng là người của thánh sơn. Phải không quang minh kỵ sĩ dự bị đại nhân, thực sự ta chính là thánh sơn. Nhãn thần Black thoáng trở nên lăng lệ như bảo đao xuất vỏ, hắn hét lớn, thánh đồ, chương 683, bốn thánh đồ. Trần Duệ không phải lần đầu tiên nghe đến hai từ thánh đồ. Lúc hắn còn ở ma giới chiến đấu với Nero, Nero đã cho rằng tinh giáp ngự tinh biến là tín ngưỡng khải giáp của thánh đồ, nhưng thông tin chính xác nhất về thánh đồ là từ tin tình báo của Paul. Thánh đồ là tín đồ trực thuộc ba vị thiên sứ chí cao thần thánh và phải được cả ba thiên sứ công nhận. Quan quyến chi thể là điều kiện cơ bản nhất, mỗi một thánh đồ đều sở hữu một năng lực và lực chiến đấu nhất định. Hơn nữa họ còn được ban tặng tín ngưỡng khải giáp phù hợp với năng lực bản thân. So sánh với thánh đồ thì thánh sứ có cấp bậc thấp hơn. Paul vốn mơ mộng đoạt được quán quân thần điện kỵ sĩ, sẽ được Raphael coi trọng rồi trở thành thánh sứ sau đó ngấp nghé vị trí thánh đồ. Đáng tiếc cuối cùng cũng là công giả tràng, đến tính mạng cũng không giữ được. Thánh đồ có địa vị phi thường đặc thù. Bọn họ không bị giáo hoàng tiết chế, chỉ trong tình huống đặc biệt khẩn cấp mới có thể dùng giáo hoàng lệnh điều động, tỉ như lần này. Trần Duệ có chút kinh ngạc, ba người các ngươi đều là thánh đồ sao? Ta có một thắc mắc, làm sao mà các ngươi biết được ta là người lẻn vào thánh sơn? Làm sao biết được ta đã cải trang? Nam tử cơ bắp cười lạnh trả lời, huyễn thuật của ngươi công nhận là rất cao minh. Cái bộ dạng này của ngươi so với hình ảnh tên mập mạp kia lúc sáng thì khác nhau hoàn toàn, nhưng đáng tiếc, thủ đoạn này làm sao mà qua được thần nhãn của Islamic Jeweler đại nhân. Islamic Jeweler. Trần Duệ lần đầu tiên nghe được cái tên này. Hắn không khỏi âm thầm cảnh giác, hừ. Nữ tử xinh đẹp cầm trường mâu chỉa thẳng vào người Trần Duệ. Tức thời không khí cả quảng trường trở nên nóng rực. Đừng cố kéo dài thời gian, chuẩn bị chịu chết đi, chờ một chút. Clark bước lên trước một bước. Ngươi đã lấy trộm được hỏa hệ tinh thạch. Vậy thì đại chủ giáo phiêu đâu, xem ra lúc ta đột nhập chính là lúc các ngươi bố trí nhân thủ mai phục. Đáng tiếc các ngươi đã đến chậm một bước rồi. Đại chủ giáo phiêu đang trong nhà nguyện dưới lòng đất, còn Clyde đang nằm trên ghế sofa, chẳng qua hai kẻ đó đã trở thành xác chết rồi. Nghe đến hai kẻ kia thì Trần Duệ không hề che giấu sát ý trong lời nói của mình, ngươi đã giết bọn họ. Trong mắt Clyde lóe lên hàn quang. Xem ra ta đã đánh giá ngươi quá cao rồi, ngươi đánh giá cao không phải là ta mà là tên đại chủ giáo chính trực không thích gần nữ sắc kia. Trần Duệ chỉ vào hai đứa bé phía sau, phẫn nộ hét lên, ngươi thừa biết. Mục đích của ta là nhằm vào hỏa hệ tinh thạch, nhưng ngươi có biết lúc ta đột nhập vào bên trong thì đã chứng kiến vị đại chủ giáo kia đang chuẩn bị làm gì với hai đứa trẻ không? Clark nhìn qua hai nam đồng kia một cái, đột nhiên hắn nhớ tới cáo thị tìm người mất tích dán trên cửa của lữ quán, trong đó có một cái cáo thị tìm kiếm chính là hai đứa trẻ kia, sắc mặt hắn lập tức hơi biến. Vừa lúc đó, một quang minh kỵ sĩ từ phía sau chạy lên, báo cáo với Clark tình trạng của hai người Phil và Clyde. Đối mặt với thánh đồ trong truyền thuyết kia thì vị quang minh kỵ sĩ không dám nói sai nửa câu, đem toàn bộ tử trạng của hai người kia nói ra rõ ràng. Nghe tới đoạn phiêu toàn thân xích lõa thì Clark siết chặt nắm tay. Nữ tử xinh đẹp thì đại nộ, trường mâu trong tay hung hăng cắm phập vào mặt đất, lập tức mặt đất nứt ra chằng chịt, tên khốn nạn chó chết, hắn sớm đáng chết. Hai hài tử kia vốn không phải là nạn nhân đầu tiên. Nhãn thần Trần Duệ bỗng trở nên sắc bén như đao. Nếu như Quang Minh giáo hội là một đám mặt người dạ thú, lừa gạt tín ngưỡng thì ta chẳng ngại tay ngập trong máu tanh, tráng hán cơ bắp hơi nhíu lông mày. Hắn phân phó Quang Minh kỵ sĩ kia mấy câu, kỵ sĩ kia gật đầu nhận lệnh rồi cùng toàn bộ đám kỵ sĩ lui ra ngoài quảng trường, đồng thời kích hoạt ma pháp kết giới, nói ít lời thừa đi. Hôm nay ngươi có chạy đằng trời. Đại hán cơ bắp khẽ trao đổi với nữ tử kia một cái ánh mắt. Nữ tử hơi trầm ngâm rồi rút ra trường thương. Chậm chậm tiến tới mấy bước. Ba thánh đồ từ từ vây Trần Duệ lại chính giữa. Ta tạm thời chưa tính đến phương án trốn chạy, nhưng trước khi quyết đấu. Trần Duệ im lặng nhìn qua Clark một cái rồi nói, hai hài tử kia không liên quan đến chuyện này, thả chúng đi, rồi giải quyết chuyện của chúng ta. Clark gật đầu, đang muốn trả lời thì một giọng nói lại vang lên, không được. Hai đứa kia là hắc tử đồ, nhất định phải chết. Dịch, DM bố căm bọn này rồi đấy. Anh Trần Duệ đập CCMN đi, mu lây. Clark kinh nộ nhìn thẳng vào tráng hán cơ bắp kia. Ngươi điên rồi. Hai đứa bé kia hoàn toàn vô tội. Trong thành có dán cáo thị tìm kiếm bọn chúng, ta không điên, là ngươi điên đấy. Mu lây lạnh lùng cắt ngang lời hắn, Phil là đại chủ giáo, là lãnh tụ của cả giáo hội Cô Loa Vương quốc. Sự kiện lần này liên quan đến danh dự của Thánh Sơn. Một khi bị truyền ra ngoài thì hậu quả không thể tưởng tượng. Cho nên nghe ta nói đây, Phil chính là đại chủ giáo vô tư, chính trực bị hắc tử đồ đánh lén, bất hạnh mà chết. Hai tên kia chính là dư nghiệt của hắc tử đồ, không thể để chúng sống sót. Nắm tay của Clark siết chặt, run rẩy, không được. Chúng là người bị hại, hoàn toàn vô hại. Vì sao còn muốn, chẳng nhẽ ngươi muốn làm cho quanh minh thần vì chuyện này mà mang nhục. Bao nhiêu tích lũy cùng công sức từ trước đến nay vì chuyện này mà đem hủy sạch. Mu Lây hỏi lại một câu, kinh thường nhìn qua hai đứa bé đang bị dọa run rẩy. Cái sai của bọn chúng là kẻ yếu trong cái thế giới cường giả vi tôn này. Vận mệnh bọn chúng chính là để ngươi xâu xé, có thực lực mới là có hết thảy, thì ra là thánh huy của Quang Minh Thần là do nắm đấm mang lại. Những điều sai lầm cơ bản nhất cũng không có dũng khí thừa nhận. Mấy thứ gọi là nhân ái, trung tính, giáo nghĩa đều là những thứ mang đi lừa gạt, đúng là làm trò hề. Trần Duệ tức giận ngập trời, cười phá lên, lực lượng áp đảo hết thảy. Mặc kệ người yếu bị đàn áp, kẻ nào không có lực phản kháng mới là người vô tội, cái này chính là thánh đồ tín ngưỡng sao, ta không hơi đâu cùng ngươi đấu lý. Mu Lây không thèm đặt Trần Duệ trong mắt, hắn nói, cho dù đúng như vậy thì sao nào? Mạnh được yếu thua, kẻ yếu rồi cũng phải thần phục dưới chân cường giả. Ta có lực lượng cường đại tự nhiên có tâm thái của cường giả, có quyền phán quyết, ta giết mấy con kiến hôi cũng phải đi giải thích nữa hả? Tiếng cười Trần Duệ nhỏ dần, tâm thái của cường giả. Mặc ý đồ lục, lăng nhục sinh mạng kẻ khác. Ngươi tuy có lực lượng cường đại bên ngoài nhưng lại trầm mê trong cái tâm thế cao lâm thiên hạ, muốn chưởng khống sinh tử, đem bản thân mình trở thành trung tâm, nói tóm lại ngươi chỉ là kẻ yếu đi bắt nạt người yếu hơn mà thôi. Trần Duệ cũng chẳng phải thánh nhân. Hắn có sự sát phạt quyết đoán, cũng có tâm lý ích kỷ, cũng vẫn phạm phải sai lầm, nhưng hắn có nguyên tắc của chính mình. Cho dù hắn có cường đại như thế nào đi nữa thì trước sau điều đó cũng vẫn không thay đổi. Hiện tại như vậy, sau này cũng như thế, ta là kẻ yếu. Mu Lây bạo quát một tiếng. Một cổ uy áp ngập trời lấy hắn làm trung tâm phát tán ra xung quanh, cổ đồng cự tí vung lên cao thị uy. Uy áp khủng khiếp lưu lại trên mặt đất đã được kết giới bảo hộ một cái rãnh sâu đáng sợ. Đợi ta bóp nát ốc ngươi rồi xem ai mới là kẻ yếu. Bỗng nhiên một cổ hơi thở nóng bỏng bùng phát, tầm mắt ba người bỗng nhiên bị một lực lượng kỳ dị nào đó làm cho vặn vẹo. Uy áp mà Mu Lây bạo phát càng lúc càng bị áp chế. Trần Duệ hờ hững liếc qua hắn một cái, không ngờ đầu óc đau nhói, không nhịn được mà lui lại nửa bước. Âm thanh của Trần Duệ phản phất vang vọng trong linh hồn, ngươi chẳng lẽ quên mất trước khi ngươi có lực lượng thì chính ngươi cũng là một cái con kiến hôi thôi sao? Thực sự cho đến giờ phút này thì tất cả chúng ta, không loại trừ một ai, cũng chỉ là một con kiến hôi, vô luận là cường giả hay là kẻ yếu, chung quy rồi sẽ một ngày sinh mạng chúng ta kết thúc. Chúng ta lại xuất hiện bình đẳng trước mặt thần thôi. Nếu như cái thế giới này mà có thần như trong lời đồn đại, trong lòng Trần Duệ nói thầm một câu, hắn cũng đếch tin có thần chân chính, chẳng qua thần cũng là người vô cùng mà thôi, đúng là có tài ăn nói. Một âm thanh bén nhọn của nữ nhân từ xa truyền tới. Đáng tiếc một tên hắc tử đồ thì làm sao biết được thánh đồ sẽ không bao giờ thực sự chết đi. Cho dù sinh mạng hay linh hồn bị hủy diệt thì cũng được trọng sinh tại thần quốc độ, giống như là có vĩnh hằng sinh mệnh vậy. Còn bọn dị giáo các ngươi khi chết đi thì linh hồn sẽ vĩnh viễn bị đày đọa trong vực sâu hắc ám, vĩnh viễn không siêu thoát. Từng chùm ánh sáng xen kẽ, ngang dọc xuất hiện trong không gian giữa quảng trường, phản phất như đem cả cái không gian trước mắt kia cắt thành vô số mảnh nhỏ. Những chùm sáng kia nhanh chóng tụ lại, hợp thành thân ảnh một nữ tử mặc áo choàng. Trần Duệ khẽ nhíu mày, hắn cảm giác được lĩnh vực mình thi triển như bị cái lực lượng quỷ dị kia cắt nát. Hắn âm thầm cảnh giác, chủng tộc, nhân loại, tổng hợp thực lực bình định, S, thể chất S, lực lượng S, tinh thần S, tốc độ S, phân tích, thủy thuộc tính, ma pháp thiên phú, không gian lực lượng, thánh đồ thứ tư, Kelaina, ngươi lại tới muộn. Nữ tử thanh tú đang nắm trường mâu hừ lạnh một tiếng, trận chiến chưa bắt đầu thì cũng chưa tính là muộn. Trong tay nữ tử Kelaina mặc áo choàng xuất hiện một kim sắc ma trượng. Nhưng có vấn đề này, hắc tử đồ kia nói cũng có đạo lý. Hai đứa bé kia đúng là vô tội, không nên để chúng ở lại trong chiến trường này. Từng chùm sáng tung hoàng vốn đã tan biến bỗng nháy mắt bao bọc lấy thân thể hai đứa trẻ, sau đó mang chúng bay ra xa ngoài quảng trường. Từng chùm sáng kia xuất hiện thật bất ngờ, làm Trần Duệ hoàn toàn không kịp đề phòng, đến lúc phát hiện ra muốn ngăn trở bỗng nghe được lời Kelaina nói thì nội tâm mới hơi thả lỏng chút, nhưng bỗng nhiên âm thanh Kelaina lại vang lên, chẳng qua ta lại cảm thấy không thể dễ dàng tin lời của một hắc tử đồ như vậy, còn lời nói của Mu Lây cũng có đạo lý, cho nên, Clark lập tức tỉnh ngộ chạy qua, quát to, dừng tay. Kelaina, Trần Duệ phản ứng chậm nửa nhịp nhưng động tác của hắn nhanh vô cùng. Thân ảnh nháy mắt đã xuất hiện trước chùm sáng đang bao bọc hai đứa bé kia. Nhưng đã không kịp mất rồi, chùm sáng kia bạo phát, thân thế hai đứa bé phát sáng kịch liệt rồi hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Trần Duệ chỉ kịp vơ được một nắm bụi trong không trung, ánh sáng sinh mệnh lộng lẫy đâu ra, chỉ là hai con kiến hôi mà thôi. Tiếng cười trong áo choàng của Kelaina truyền ra. Clark đừng quên chúng ta đang thực hiện một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, càng đừng quên thân phận của mình, vì quang huy của thần. Bất kỳ thứ gì cũng có thể hy sinh được, cho dù là chính sinh mạng của chúng ta. Nhưng nếu như ngươi muốn đưa ra lời quyết đấu trước mặt thần, thì đợi sau khi dẫn tên hắc tử đồ này về Thánh Sơn, ta sẽ cho ngươi cơ hội khiêu chiến. Clark nghiến chặt hàm răng, thấy Apilai liên tiếp nháy mắt ra hiệu, cuối cùng hắn cũng không nói thêm điều gì. Quảng trường bỗng nhiên rung lên bần bật, trên mặt đất xuất hiện vô số vết rách chằng chịt. từng khối đá vụn không ngờ lại thoát ly trọng lực, trôi nổi bồng bềnh trong không khí. Ngay giữa trung tâm của vô số vết rách chính là thân ảnh của Trần Duê, đôi mắt hắn biến thành màu đỏ như máu, tràn đầy phẫn hận cùng sát ý điên cuồng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.